cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, quạt ba tiêu uy. Hát hát hát uống uống, lửa giận trùng thiên, lóe lên tới dạ thần cùng Goku hướng về phía Frieza điên cuồng ra quyền. Lại dám đem Chi Chi tổn thương thành như vậy, bọn họ cũng tuyệt đối tha không người này. Trên bầu trời vang lên một mảnh như lôi đình nổ vang. Tại gấp 20 giới vương quyền dưới trạng thái dạ thần cùng Goku lực lượng lại một lần tăng vọt, cho dù Frieza cũng có chút ứng tiếp không nổi. Thân thể không ngừng trên không trung bay tới bắn tới. Càng là không biết lần lượt dạ thần cùng Goku nhiều ít lần công kích. Trừ liên miên không dứt tiếng phá hủy bên ngoài khắp không trung đều là Frieza kia thê liệt tiếng kêu thảm thiết, đáng chết Saiyan, thiếu cho ta đắc ý vong hình. Cuối cùng là lấy lại được sức, vừa kinh vừa sợ Frieza cũng là liều lĩnh mà bùng nổ năng lượng. Những này đáng chết Saiyan thật là một lần lại một lần khiến hắn ngoài ý muốn. Lại để cho bọn họ ngông cuồng như vậy đi xuống, nói không chừng chính mình thật sẽ chết ở chỗ này. Frieza tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ chuyện như vậy. Cảm nhận được uy hiếp tánh mạng, Frieza cũng là liều lĩnh mà bùng nổ. Cùng dạ thần cùng Goku cùng một chỗ giết được cái trời long đất lỡ. Frieza, đang lúc này, lại là một tiếng sấm như vậy tiếng hét lớn vang lên. Sau đó một đạo đỏ ngầu năng lượng trụ từ xa phương thiên không bắn tới. Cự viên năng lượng pháo, theo một tiếng ầm vang, chính trên không trung chiến đấu dạ thần, Goku cùng Frieza đều bị năng lượng pháo đánh trúng. Lớn vô cùng cầu lửa trên không trung nổ hiện tại, cuồng bạo năng lượng càng là như bài sơn đảo hải hướng bốn phương tám hướng không ngừng tàn phá. Khục khục khục, Vegeta, ngươi ngay cả chúng ta cũng muốn giết chết sao? Từ cầu lửa trong bắn ra, dạ thần, Goku cùng Frieza đều vô cùng chật vật, nhìn chính bao quanh khí diễm từ đằng xa bay trở về Vegeta. Goku thở phì phò chất vấn, cút ngay, cặp mắt đỏ bừng, Vegeta căn bản là không để ý Goku chất vấn, giống như chỉ nổi điên dã thú xông lại liền cùng Frieza giết chóc tại một cái. Frieza là nàng tuyệt đối muốn giết chết địch nhân, nhưng tương tự đáng chết Kakato cùng Vascong cũng không phải nàng bằng hữu gì. Nếu như có thể, Vegeta đương nhiên là nghĩ đưa bọn họ cùng một chỗ giết chết. Mặc dù trong bụng đều phi thường khó chịu, nhưng dạ thần cùng Goku cũng biết bây giờ không phải là cùng người nữ nhân điên này so đo thời điểm. Cũng là chiến khí bùng nổ gia nhập chiến đấu. Bất quá Vegeta trở về cũng không có khiến chiến cuộc chuyển biến tốt. Cứ việc có lấy về số người ưu thế, nhưng bọn hắn cùng Frieza mới cuối cùng vẫn có trên thực lực chênh lệch. Mà còn Vegeta nữ nhân này hoàn toàn không hiểu được cái gọi là phối hợp. Liền chỉ biết là một cái người hồ trùng mãnh liệt chiến. Đừng nói giúp nhiều ít vội vàng, ngược lại thì cho dạ thần cùng Goku chế tạo không ít phiền toái. Còn có càng bết bát là, theo thời gian đưa đẩy gấp 20 giới vương quyền tác dụng phụ cũng bắt đầu ở dạ thần cùng Goku trên người hiển hiện ra. Hai người đều cảm giác toàn thân một trận như tê liệt đau đớn. Sức chiến đấu cũng là bắt đầu không ngừng tuột xuống. Frieza hiển nhiên cũng nhận ra được điểm này. Hưng phấn dữ tợn không ngừng gia tăng công kích. Dạ thần bọn họ bên này tình cảnh trong lúc nhất thời trở nên phi thường không ổn. Dạ thần, Goku, mau tránh ra. Chi Chi âm thanh âm vang lên. Trên tay cầm quạt ba tiêu đang từ trên cao cấp tốc bắn rơi. Sử dụng tiên đậu, Chi Chi thương thế trên người đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả khí tức cũng khôi phục lại trạng thái tột cùng. Chi Chi trở về tới đúng lúc, dạ thần cùng Goku cũng thở phào. Không thèm quan tâm chính tại kịch chiến Frieza cùng Vegeta. Hai người đều nhanh chóng ăn ý lui ra khỏi chiến trường. Gặp dạ thần cùng Goku đều đã thối lui đến khu vực an toàn. Không trung Chi Chi cũng không chần chờ nữa. không ngừng đem khí rót vào trong tay quạt ba tiêu. Sau đó hướng về phía Frieza cùng Vegeta liền một cánh vỗ xuống. Quạt ba tiêu, trong phút chốc, thiên địa thất sắc, từng đạo trăm mét to lớn phong nhận từ Chi Chi trước người bắn nhanh xuống. Hàng ngàn hàng vạn, liên miên bất tuyệt, theo bản năng cảm giác được nguy hiểm. Frieza cùng Vegeta cơ hồ là không hẹn mà cùng nhìn về phía không trung. Sau đó hai trên mặt người cũng đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Không thể tránh né, Frieza cùng Vegeta trong nháy mắt liền bị vô số phong nhận bao phủ. Giống vậy chịu ảnh hưởng, phía dưới mặt đất cũng một trận rầm rầm rầm nổ vang. Vô số to lớn phong nhận chạm kích tại đại địa chi hạ. Cả cái tinh cầu tựa hồ cũng đang không ngừng rung rung. Hỗn loạn cảnh tượng kéo dài hồi lâu mới dần dần bình tức. Làm tầm mắt khôi phục rõ ràng sau, chỉ thấy phủ lập trên không trung Frieza cùng Vegeta máu tươi chảy đầm đìa vô cùng chật vật. Mà phía dưới mà đại trên càng là xuất hiện vô số dữ tợn rãnh. Ở đó nhiều chút rãnh phía dưới còn có nóng bỏng nham tương phun trào. Đỏ tươi như máu, tại Chi Chi một cánh bên dưới. Không chỉ có bị thương nặng Frieza cùng Vegeta, càng là thiếu chút nữa làm cho cả đống lửa đều tan tành. Nữ nhân, lại là nữ nhân kia. Người nghĩ đem ta cũng giết chết sao? Không ngừng thở hào hển, lòng vẫn còn sợ hãi Frieza cùng Vegeta đều vô cùng phẫn nộ trợn mắt nhìn Chi Chi. Người mới vừa rồi đều muốn đem Dạ Thần cùng Goku giết chết. Ta vì cái gì liền không thể giết ngươi? Bay xuống Dạ Thần cùng Goku bên người, Chi Chi lạnh lùng châm chọc nói. Trước bị Frieza bị thương nặng chính mình càng là hơi kém liền bay vào vũ trụ. Bất quá Vegeta chẳng phân biệt được địch ta mà công kích Frieza cùng Dạ Thần bọn họ Chi Chi chính. Là nhìn đến rõ rõ ràng ràng, bất kể nàng cái gì Saiyan công chúa điện hạ, Chi Chi đối với nữ nhân này không có hảo cảm chút nào. Đã có cơ hội nàng tự nhiên không ngại giúp Dạ Thần cùng Goku trả thù thoáng cái. Tốt, Vegeta, đây cũng là ngươi tự làm tự chịu. Đi qua ngươi nghĩ thế nào khiêu chiến ta đều có thể. Nhưng sẽ ở trong chiến đấu chẳng phân biệt được địch ta công kích ta cùng Goku. Cũng đừng trách ta không khách khí. Thần tình nghiêm túc, Dạ Thần cũng nói, mặc dù hắn là rất nhìn chúng Vegeta tiềm lực. Cũng muốn đưa nàng thu phục vì chính mình một sự giúp đỡ lớn. Nhưng nếu là nàng thật không biết điều uy hiếp được chính mình, Goku cùng Chi Chi an nguy, Dạ Thần cũng sẽ không chút do dự xóa bỏ nàng. Tự biết đối lý, Vegeta hừ một tiếng cũng không nói gì thêm nữa. Dạ Thần, Goku, các người cũng mau ăn chút gì đó một viên tiên đậu đi. Cảm giác được Dạ Thần cùng Goku suy yếu, Chi Chi từ trong túi lấy ra hai hạt tiên đậu đưa cho Goku cùng Dạ Thần. Bất quá Dạ Thần chính là lắc đầu một cái, mà Goku cũng biểu thị cự tuyệt, ta không cần tiên đậu. Chi Chi, chính ngươi giữ lại dùng đi. Hì hì, đối với Dạ Thần mà nói, trận này cùng Frieza chiến đấu cũng không chỉ là một trận đơn thuần là thắng lợi nhuận chiến đấu. Dạ Thần càng là đưa nó coi là làm cho mình cùng Goku biến thân Super Saiyan một lần cơ hội. Nếu như bị chút tổn thương liền ăn tiên đậu khôi phục kia còn có cái gì dùng. Còn như Goku nói, hoàn toàn liền là muốn hưởng thụ chiến đấu thú vui. Cho dù lúc trước cùng Dạ Thần cùng một chỗ tại trong vũ trụ rèn luyện tu hành lúc không tới vạn. Không được vậy bọn họ cũng không biết sử dụng tiên đậu. Tiên đậu chỉ là một loại bảo hiểm, nhưng là tuyệt không có thể qua với ỷ lại. Gặp Dạ Thần cùng Goku không muốn, Chi Chi cũng không có cách nào. Không thể làm gì khác hơn là đem tiên đậu đều thả lại túi. Bất quá sau một khắc, Chi Chi trong tay trang phục lộng lẫy tiên đậu túi chính là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không được, cả kinh thất sắc, Dạ Thần. Goku cùng Chi Chi đều đột nhiên nhìn về phía đối diện Frieza. Đúng như dự đoán, trang phục lộng lẫy tiên đậu túi xuất hiện ở Frieza trên tay. Ngu xuẩn, các ngươi đều làm gì? Tự nhiên cũng nhìn thấy xảy ra cái gì? Vegeta không khỏi tức miệng mắng to. Từ trong túi lấy ra một viên tiên đậu. Frieza khá cảm thấy hứng thú xe xe. À, cái này đó là có thể chữa trị thương thế còn có thể khôi phục lực lượng linh dược. Trước cái kia địa cầu nữ nhân hai lần bị hắn đánh cho trọng thương cũng đều là sử dụng loại vật này khôi phục. Frieza đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn bọn họ một mực sử dụng loại này ăn gian giống nhau đạo cụ. Nhìn về phía đối diện Dạ Thần mấy người, Frieza trên mặt hiện lên ác ma như vậy tươi cười, các ngươi nói. Loại vật này đối với ta có hay không cũng hữu dụng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.